Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, bọn họ đi ở dòng người chung, thường thường là có thể nghe thấy du khách kinh ngạc cảm thán thanh âm. Thiên nhiên thần kỳ hơn nữa mọi người tạo hình, thành điêu luyện sắc sảo băng thành, đi ở trong đó thật sự sợ một sai mất liền bỏ lỡ cái gì. Mọi người đều hưng phấn thật sự. Tư Tử Phàm mang Quỷ Á như đi chơi sở hữu có thể chơi hạng mục. Cho nhau chụp rất nhiều ảnh chụp, còn thỉnh người hỗ trợ chụp chụp ảnh chung. Trượt băng thời điểm, Quỷ Á như sẽ không. Tư Tử Phàm nắm nàng đôi tay lùi lại giáo nàng, mang theo nàng cùng nhau hoạt. Quỷ Á như học đã lâu tài học sẽ, trong lúc ngã vào hắn trong lòng ngực rất nhiều lần, mà Tư Tử Phàm từ lúc này khởi liền không buông ra tay nàng. Cười cùng nàng nói, người quá nhiều, đừng đem ngươi đánh mất. Quỷ Á như không biết làm cái gì phản ứng, liền cảm thấy tim đập có điểm mau. Tư Tử Phàm lại nói, ngươi mặt như thế nào đỏ. Quỷ Á như cúi đầu sờ soạng mặt, nhỏ giọng nói, ta lãnh. Tư Tử Phàm cười khẽ hai tiếng, đem chính mình khăn quàng cổ bắt lấy tới vây quanh ở trên mặt nàng, làm nàng đeo hai cái khăn quàng cổ. Quỷ Á như cảm thấy mặt giống như càng nhiệt, cũng không biết là đông lạnh hồng vẫn là đỏ bừng, nhưng khóe miệng nàng vẫn luôn kiều, tâm tình mặc danh mà có chút phi dương. Buổi tối hồi khách sạn lúc sau, Quỷ Á như từ trong dương hành lý đem ánh mặt trời vại lấy ra tới đặt tới trên tủ đầu giường. Nằm ở trên giường nhìn một hồi lâu, sau đó có chút nhận giường nàng lại một lần nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Ngủ cái an ổn hảo giác, ngày hôm sau Tư Tử Phàm mang nàng đi ăn lẩu, chỉ điểm một cái nồi, hai người cùng nhau phóng đồ vật đi vào xuyến, kẹp ra tới ăn, sau đó lại xuyến, này ở Quỷ Á như xem ra quả thực tựa như gián tiếp hôn môi. Tư Tử Phàm nghiêng đầu nhìn nàng vài lần, đột nhiên hỏi, ngươi mặt như thế nào lại đỏ, ngày hôm qua đông lạnh hỏng rồi. Quỷ Á như uống một ngụm anh đào nước, chấn định nói, ta là cay, cái này cay rát nồi quá cay. Tư Tử Phàm nhướng mày cười nói, kia lần sau ăn canh nấm nồi, ân, đến lúc đó nói không chừng ngươi sẽ nói là nhiệt. Quỷ Á như cảm thấy người này thật chán ghét, mỗi lần đều phải biết rõ cố hỏi, một hai phải đậu nàng. Nàng gắp một đống đồ ăn phóng tới Tư Tử Phàm trong chén, mỉm cười nói, điểm nhiều như vậy, ngươi đều ăn xong. Tư Tử Phàm cúi đầu nhìn nhìn, vui vẻ đồng ý, tiểu tỷ tỷ hai ngày này không thiếu cười a. À, hướng cái này ngươi cho ta kẹp nhiều ít ta đều ăn. Quỷ Á như thức khắc cảm thấy mặt càng nhiệt, lúc này khẳng định không phải cay. Nàng khiêm tốn thừa nhận phương diện này nàng như thế nào học cũng so bất quá Tư Tử Phàm, dứt khoát nhận thua miễn cho hắn nói ra càng làm cho người ngượng ngùng nói. Có công phu không bằng ăn nhiều một chút, kỳ thật ở một cái trong nồi ăn cái gì, còn khá tốt ăn. Lúc sau hai người lại đi trượt tuyết, chơi thật nhiều kích thích hạng mục, Quỷ Á như sợ hãi khi cũng sẽ thét chói tai ra tiếng. Chậm rãi tươi cười càng ngày càng nhiều, hoàn toàn buông ra, lúc này nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ có thể cảm nhận được hưng phấn cùng vui sướng, không có Nghiêm gia, không có Quý gia. Không có câu thúc, không có miên man suy nghĩ, cũng chỉ có Tư Tử Phàm ở bên người nàng. Nàng chân chính thể nghiệm tới rồi thuần nhiên thả lỏng, hoàn toàn không cần đi suy xét bất luận cái gì sự. Phảng phất mặc kệ gặp được cái gì, hắn đều sẽ ở bên cạnh làm bạn. Loại cảm giác này thật tốt, hảo đến nàng hy vọng lữ trình vĩnh viễn không cần kết thúc. Mấy ngày thời gian, hai người bọn họ đem băng thành hảo ngoạn địa phương chơi cái biến. Ăn ngon cũng ăn cái biến. Quỷ Á như còn đột phá tự mình cùng hắn đi chợ đêm ăn vặt một cái phố. Ăn thật nhiều từ trước cảm thấy không vệ sinh đồ vật, ngoài ý muốn thế nhưng đều ăn rất ngon. Lúc ấy bọn họ từ đầu đường ăn đến kết cục, trở về thời điểm căng đến độ đi mau bất động lộ. Nhưng có như vậy thể nghiệm thật tốt. Buổi tối ngủ đều là cười. Lữ trình cuối cùng vừa đứng là đi phao suối nước nóng. Đông lạnh nhiều như vậy thiên, về nhà trước tổng muốn đi ấm ấm áp hảo hảo khư khư hàn. Đương nhiên hai người bọn họ là tách ra phao. Suối nước nóng liền ở từng người trong phòng, mà bọn họ phòng dựa gần. Quý Á như ngâm mình ở suối nước nóng, ghé vào bên cạnh lật xem mấy ngày nay chụp ảnh chụp. Thật nhiều thứ không tự giác mà liền nở nụ cười. Có đôi khi nhìn một chương ảnh chụp còn sẽ phát ngốc. Nhưng cuối cùng nghĩ đến lập tức liền phải về nhà. Khóa xong năm lại muốn làm từng bước mà đi đi học. Hết thảy đều đem cùng qua đi giống nhau. Nàng trong lòng liền có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Nàng đã phát một lát ngốc, lấy qua di động chậm gì gì mà ở trên mạng phát thiệp. Viết xóa, xóa sửa, tới lui lui hơn nửa ngày mới đem thiệp phát ra đi. Nàng muốn hỏi một chút, cùng một cái nam sinh ở bên nhau liền trong lòng cao hứng. Nghĩ đến kết thúc lữ hành liền trong lòng không thoải mái là vì cái gì? Đây là không phải thích cảm giác, võng hữu hồi phục thực mau. Tất cả đều cho nàng khẳng định đáp án, nói này nếu không phải thích còn phải cái dạng gì tính thích. Này tuyệt đối là động tâm, bất quá có thể cùng nhau lữ hành khẳng định là chuyện tốt gần. Võng hữu tất cả đều ở chúc mừng nàng, Quý Á như xem xong lại có loại nói không nên lời cảm giác. Như là cảm thấy quả nhiên như thế, nàng thật sự thích Tư Tử Phàm, lại như là có điểm mất mát. Tư Tử Phàm cũng không có minh xác cùng nàng tỏ vẻ cái gì. Nàng không thể xác nhận Tư Tử Phàm ý tứ, lại cảm thấy có điểm ngọt ngào. Bởi vì từ nàng sinh nhật yến bắt đầu, Tư Tử Phàm vẫn luôn đều ở bên người nàng, không có vắng họp quá nàng bất luận cái gì sự. Sau đó nàng lại nghĩ tới Nghiêm Vũ Hân. Nếu Tư Tử Phàm thích chính là Nghiêm Vũ Hân như vậy nữ sinh, kia không có khả năng sẽ thích nàng a. Nếu không thích nàng, làm sao bây giờ đâu? Lúc này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tư Tử Phàm thanh âm truyền tiến vào. Á Như, phao hảo sao? Chúng ta đi ăn cái gì? Quý Á Như hoảng sợ, tay run lên di động trực tiếp rớt trong nước. Nàng sốt ruột đi vớt, chính mình lại chân vừa chợt tài vào trong nước. Theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng. Tư Tử Phàm nhíu mày dùng sức gõ cửa. Á Như. Ngươi làm sao vậy, Á Như, Quý Á Như sặc khụ vài tiếng, cao giọng nói, không có việc gì, ta không có việc gì, ngươi chờ một chút a. Nàng rốt cuộc vớt ra di động. Chật vật mà bò lên trên đi chạy vào phòng tắm, chờ nàng lau khô thân thể đổi hảo quần áo đã 5 phút đồng hồ. Chạy nhanh đi cấp Tư Tử Phàm mở cửa. Tư Tử Phàm đánh giá nàng liếc mắt một cái. Quan tâm nói. Vừa rồi sao lại thế này? Ta như thế nào nghe thấy ngươi kêu một tiếng? Quý Á Như thẹn thùng mà lắc đầu. Không có việc gì, liền, tiện tay cơ rớt trong nước. Ta nhặt thời điểm té ngã một cái, như vậy không cẩn thận. Tư Tử Phàm nhìn đến nàng trốn tránh đôi mắt, tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Quý Á Như sợ hắn truy vấn, nói, không phải muốn ăn cơm sao? Chúng ta đi thôi. Tư Tử Phàm vội ngăn lại nàng. Ngươi tóc còn ướt rầm rề, chạy đi đâu a? Ta giúp ngươi làm khô. Nói xong hắn đi vào phòng tắm đi lấy máy sấy. Liếc mắt một cái liền thấy còn không có lau khô di động, liền cầm điều làm khăn lông cẩn thận đem điện thoại lau khô. Đây là Quý Á Như ở Nghiêm gia khi mua, hẳn là không thấm nước. Hắn ấn xuống tay cơ, quả nhiên di động sáng. Mặt trên biểu hiện giao diện là, đây là không phải thích cảm giác. Quý Á Như đem trên tủ đầu giường dương quang vại tăng hảo. Đi tới nói, ta chính mình thổi là đến nơi. Ngươi, nàng thấy Tư Tử Phàm đang xem đồ vật, tức khắc chừng lớn mắt, di động của nàng vì cái gì chất lượng tốt như vậy? Nàng như thế nào giải thích, nhưng mà không chờ nàng mở miệng. Tư Tử Phàm liền chuyển qua tới giơ tay chống ở trên tường. Đem nàng vây ở trước người, cười nói, hiện tại ngươi đã họ Quý A. Quý Á Như bồi dán tường, không rõ nguyên do mà ngẩng đầu. Từ gia cùng Quý gia là có hôn ước, ngươi nhớ rõ sao, cho nên chúng ta hai cái là vị hôn phu thê. Quý Á Như tim đập có điểm mau. Nhưng lại nghĩ tới Nghiêm Vũ Hân. Ngươi không phải ở ta sinh nhật trước mới cùng Nghiêm Vũ Hân thảo luận quá kết hôn đề tài sao? Đính hôn lại không phải ta. Tư Tử Phàm nhìn nàng đôi mắt, nhẹ giọng nói, về sau ta chỉ cùng ngươi thảo luận kết hôn đề tài. Làm bạn gái của ta được không? Tiểu Như, chương 42 nghèo trúc mã nghịch tập. 15, Tiểu Như, hắn như thế nào như vậy kêu nàng? Quá, quá thân cận, Tư Tử Phàm khom lưng cúi đầu. Cùng nàng mặt chỉ cách một lóng tay khoảng cách, mang theo ý cười nói. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng lâu. Bạn gái, hiện tại làm ta cái này mới nhậm chức bạn trai vì ngươi thổi tóc hảo sao? Quý Á Như chạy nhanh ngẩng đầu. Ta không có, đừng nói chuyện, hảo hảo hưởng thụ bạn trai phục vụ. Tư Tử Phàm đứng thẳng thân mình. Đẩy nàng bả vai đi ra ngoài, còn không quên duỗi tay cầm máy sấy. Quý Á Như bị đẩy đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Vừa định nói chuyện, Tư Tử Phàm liền khai máy sấy. Nàng cảm nhận được Tư Tử Phàm ấm áp ngón tay ở nàng phát gian xuyên qua. Mềm nhẹ mà giúp nàng thổi tóc, một chút đều không có xả đau nàng. Nàng chậm rãi đem rũ tầm mắt chuyển qua trong gương, nhìn đến đứng ở nàng phía sau Tư Tử Phàm khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu, đột nhiên hoảng loạn tâm liền yên ổn xuống dưới, toát ra càng ngày càng nhiều vui sướng, toát lên cả trái tim phòng. Thổi xong tóc, Tư Tử Phàm tự nhiên mà dắt tay nàng đi ra môn. Nói giỡn đậu nàng, cùng nàng chi gian tựa hồ theo trước không có gì thay đổi. Lại tựa hồ nhiều vài phần thân cận, nhưng bọn hắn khoảng cách là xác thật kéo gần lại, 10 ngón khẩn khấu, vẫn luôn không buông tay. Hôm nay buổi tối hai người lại đi ăn vặt một cái phố. Tư Tử Phàm kiến nghị khai phát sóng trực tiếp cùng các fan hỗ động một chút. Coi như kỳ nghỉ phúc lợi, phát sóng trực tiếp cái cùng học tập không quan hệ đồ vật. Quý Á Như kinh ngạc nói, phát sóng trực tiếp này đó có ích lợi gì sao? Tư Tử Phàm hơi hơi mỉm cười, đương nhiên là có dùng, ta phải hướng mọi người tuyên cáo thân là bạn trai chủ quyền. Gọi người khác về sau đều ly ta bạn gái xa một chút. Tiểu tỷ tỷ đã danh hoa có chủ, Quý Á Như mặt đằng mà một chút liền đỏ. Lập tức xoay người ném xuống một câu tùy tiện ngươi, liền đi nhanh đi phía trước đi rồi. Nàng ở trong lòng thầm mắng chính mình, lần đầu tiên đi Nghiêm gia công ty bảng tính hội nghị thời điểm cũng chưa mặt đỏ. Cùng Tư Tử Phàm ở bên nhau tổng mặt đỏ cái gì? Hảo mất mặt, Tư Tử Phàm cười cười, nhanh chóng mở ra phát sóng trực tiếp, dùng gậy selfie giơ di động bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chào mọi người, nghỉ chúng ta cũng nhẹ nhàng, hôm nay ta cùng tiểu tỷ tỷ tới băng thành ăn vặt phố nhấm nháp ăn vặt. Chúng ta ăn đều là ăn ngon, đề cử cho các ngươi, có cơ hội có thể tới nếm thử. Tư Tử Phàm không nói nữa. Bước nhanh đuổi kịp Quý Á Như nện bước. Quý Á Như xem hắn giơ gậy selfie không có phương tiện. Liền chính mình tiến lên mua đồ vật, nàng xếp hàng bài tới rồi còn học Tư Tử Phàm như vậy hỏi lão bản có thể hay không tiện nghi một chút. Nghe nói đây là chém giới lạc thú, nàng không hiểu lắm, nhưng khẳng định cùng Tư Tử Phàm học là được rồi. Tư Tử Phàm thấy trên màn hình xoát một mảnh cao lãnh tiểu tỷ tỷ lén hảo đáng yêu. Nàng cư nhiên sẽ chém giới. Nàng thật sự phải làm phổ ăn xuyến xuyến, linh tinh làn đạn ra tới, nữ thần nháy mắt bị kéo xuống thần đàn, không cấm thấp giọng nở nụ cười, Quý Á Như không có gì tay nải, bọn họ ngày mai muốn đi, về sau không nhất định còn có hay không cơ hội tới băng thành. Đương nhiên muốn ở ăn vặt một cái phố hảo hảo ăn một lần, cho nên tuy rằng phát sóng trực tiếp vẫn luôn mở ra. Nàng vẫn là tính toán từ đầu đường ăn đến phố đuôi. Ăn đến Bạch Tuộc Viên khi, Tư Tử Phàm nói chính mình trong tay dẫn theo đồ vật. Làm nàng uy, Quý Á Như đỏ mặt cho hắn uy hai viên, vẫn luôn trốn tránh không dám nhìn hắn đôi mắt, không thấy được trên màn hình điên cuồng xoát khởi làn đạn. Này hai học thần cư nhiên ở bên nhau. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp bọn họ fan vòng. Hấp dẫn thật nhiều người tới vây xem, có băng thành fan nhìn đến bọn họ bối cảnh đột nhiên hưng phấn. Sau đó có mười mấy người nhanh chóng đi trước ăn vặt phố bắt được bọn họ. Nam thần, nữ thần, ta thật là các ngươi. Ta không phải đang nằm mơ đi. Học thần, ta nhìn các ngươi phát sóng trực tiếp phân tiến trọng điểm ban. Thiên nột các ngươi cư nhiên ở bên nhau. Quá xứng, Quý Á như lễ phép mà cười đối bọn họ gật gật đầu. Sau đó liền nghe thấy một cái fan kinh hô. Cao lãnh tiểu tỷ thì cư nhiên cười. Sống lâu thấy, Tư Tử Phàm buồn cười mà đưa bọn họ gọi vào ven đường. Dặn dò bọn họ không cần bị tễ đến. Người ở đây nhiều như vậy, thật sự không phải nói chuyện địa phương. Đại gia nếu tới, không bằng cùng chúng ta cùng nhau ăn cái gì. Dùng một câu thực tục nói tới nói, tương phùng chính là có duyên. Hôm nay ta mời khách, đại gia không cần khách khí, thật vậy chăng? Thật tốt quá, có thể ăn đến học thần thỉnh đồ vật, lần sau nhất định khảo mãn phân. Học thần có thể trước cho ta ký cái tên sao? Ta phải hảo hảo bảo tôn trở thành đồ gia truyền, làm cả nhà đều dính dính học thần quang, đúng đúng đúng. Các ngươi hai vị nhất định phải vĩnh viễn ở bên nhau a. Hai vị học thần lại là ân ái tình lữ. Thiên nột, này phân ký tên nhất định phải phiếu lên bảo tồn đi xuống. Có thể lại hợp cái ảnh sao? Ta tưởng cùng hai vị học thần chụp ảnh chung. Tư Tử Phàm không nghĩ tới bọn họ sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Giống như nhìn thấy minh tinh giống nhau. Hắn cùng Quý Á như liếc nhau. Thấy Quý Á như không có gì ý kiến. Liền vui vẻ đồng ý. Bọn họ tìm cái không một chút địa phương. Tuyển hảo góc độ bắt đầu chụp ảnh, có đơn độc cùng Tư Tử Phàm, đơn độc cùng Quý Á Như, càng có rất nhiều theo chân bọn họ hai người cùng nhau. Fan chụp rất nhiều ảnh chụp, còn người tốt không phải rất nhiều, cũng vô dụng bao nhiêu thời gian. Tiếp theo hai người lại cấp các fan ký danh, hai người bọn họ tự đều thật xinh đẹp, còn đều có chính mình ký tên thể, thêm ra tới miễn bàn rất cao lớn hơn. Các fan bắt được đều cao hứng đến không được. Tiếp theo Tư Tử Phàm liền đem tiền bao nhét vào Quý Á Như trong tay. Làm nàng tuyển ăn ngon đài thọ, thỉnh các fan một khối ăn. Các fan còn rất ngượng ngùng, sôi nổi muốn chính mình bỏ tiền. Còn cố ý chọn một ít tiện nghi thức ăn. Nhưng Quý Á Như cái này nhưng không nghe bọn hắn. Trả tiền động tác cực nhanh, mặc kệ đắt rẻ sang hèn chuyên chọn ăn ngon. Mang các fan đem ăn vặt một cái phố sở hữu ăn ngon đều ăn một lần. Hết chương.